Chàng rể quyền thế, chương 951, góc truyện audio.com, chấm, trong miệng của Việt Thế Long ở đầu dây, bên kia đang chat, ông ta im lặng rất lâu sau rồi, mới lên tiếng, nếu ông đã nói là phải canh giữ, bên ngoài cho người kia thì phải canh giữ thật tốt, vào cho tôi, tổng giáo đầu đang làm việc, ông cứ, coi như mình là người mù. Không thấy cái gì cả. Không biết rõ cái gì. Hiểu chưa? Còn chuyện áp lực từ nhà họ Tô thì tôi sẽ chống thay cho ông. Ông Huy à, chuyện này đã lớn lắm rồi. Hai, người chúng ta đứng ở trung tâm lốc xoáy. Không, cẩn thận chút là phải chịu kết cục phơi thay. Ông, không được lơ là nghe chưa? Vâng, Lâm Gia Huy nặng nề lên tiếng rồi cúp điện. Thoại. Vào ngay lúc này, ông ta đã muốn vạch rõ ranh giới với nhà họ Tô. Nhà họ Tô các người đình. Thật đấy, ngay cả tổng giáo đầu mà cũng dám trêu chọc, còn bảo đồn cảnh sát Dương Thành. Bọn tôi đến bắt tổng giáo đầu nữa chứ. Các người đừng hài hước như thế được. Không, cùng lúc đó, Bùi Nguyên Minh rời khỏi biệt thự, anh di chuyển về phía khu du lịch Bạch Vân. Một cách nhanh chóng, chỉ hơn 10 phút là anh đã đến công trường làm việc. Ở cửa công trường, có 10 tên côn đồ đã tụ tập ở đó. Người của lão Cửu từng xuất hiện trước cửa công trường rồi, nhưng còn chưa bước qua cửa đã bị người ta đánh gãy tay chân rồi ném qua một bên. Sau lưng những tên côn đồ này có một chiếc Mercedes-Benz cỡ G lớn. Người đàn ông ngồi trong xe hết sức âm hiểm. Đó chính là thế. Từ nhà họ Tô, Tô Đức Thắng. Tô Đức Thắng đi đến trước mặt đám người kia, vỗ tay mấy cái rồi nói. Tổng giám đốc Dương, cô còn chưa chịu ra à? Cô em gái đáng yêu của cô đang nằm trong tay tôi rồi. Nếu cô không tin thì tự nhìn xem đi. Tô Đức Thắng vừa nói thẳng lây một chiếc điện thoại di động ra, ném về phía trước. Có vài người trong công trường đi đến. Người đi đầu tiên chính là Trịnh Tuyết Dương. Trừ cô ra còn có vài người của tập đoàn Thiện Nhân. Khi Trịnh Tuyết Dương nhặt điện thoại di động lên xem vài lần, cả người cô lập tức run rẩy kịch liệt. Trong hình, Trịnh Khánh Vân đang bị mấy tên lưu manh đánh đập bằng gậy gộc. Tuy là Trịnh Khánh Vân không kêu la thảm thiết nhưng mỗi một gậy đều có thể khiến Trịnh Tuyết Dương đau lòng như cắt. Cách chương.